Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 9. Các bà ở dinh Matignon. Nàng chợt nghĩ đến báo cáo sắp viết cho Fouché vào tối nay. Qua nhiều đồ trang trí, chuyện ngồi lê đôi mắt và trò vô bổ, nàng thích nhìn bộ điểu của ông ta khi đọc chuyện may cái quần lót của nữ hầu tước Visconti hay mô tả ngẫu hứng của ông Leroy. Trong lòng, nếu nàng thuyết phục ông ta rằng nàng chỉ có khả năng nhớ và nghe những điều vụn vặt thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nàng sẽ không phản bội ai, và như vậy Fouché có lẽ sẽ chán nản. Khi Fanny đóng cửa căn phòng nhỏ sáng sủa nằm trong góc sâu của tòa nhà chính, trong đó người ta đã đặt hành lý ít ỏi của nàng, Marianne sở hữu chỗ này bỗng ngân nghe một giai điệu mà nàng nghe một cậu nhóc quý sáo ngoài đường vào buổi sáng. Nàng ngừng lại ngạc nhiên vì bỗng chợt thấy vui. Từ lúc dì Alice mất, nàng chưa từng hát nốt nhạc nào. Nhưng sau tất cả, sự khoan khoái bất ngờ này không gì khác hơn là phản ứng lành mạnh của tuổi trẻ, biểu hiện trung thực của sự nhẹ nhõm xuất phát từ các giải pháp mà nàng vừa chọn, cũng như thấy mình ở trong căn nhà tinh tế đầy tiện nghi này sau tai họa đã từng trải qua và những nơi chốn khốn cùng mà nàng từng sống. Thật thanh thản sau cơn cuồng nổ trên biển Măng, sau trang viên đổ nát của Mọt Vàng, sau chiếc xe khách giằng sóc và những trò kinh khủng ở San Laza, những món đồ gỗ nhẹ nhàng sơn mài màu xám và xanh lan của thời đốc chính đã qua, và trên tường căng một bức tranh vẽ nhân vật là sáng tạo gần đây của ông Obercom và xưởng Julian Josas của ông ta, thế là không hề băn khoăn, Marianne tiếp tục hát. Bên ngoài là lạnh giá, mưa, bùn và những cái bóng nguy hiểm của Mọt Văn và Jean Lutry, nhưng không kẻ nào có thể tìm nàng dưới mái nhà của phó đại dân biểu của đế chế. Và về mặt tinh thần, Marianne gửi một ý nghĩ tràn đầy lòng biết ơn đến Joseph Fouché. Giữa hai người, ai sẽ là người ranh mãnh hơn? Vì ông ta muốn lợi dụng nàng, Marianne cho rằng tốt nhất là trả giá ông ta cho xứng đáng bằng tiền giả. Ông ta cũng không thể bắt nàng bẻ khóa hay mở thư lén. Và khi ông ta khám phá ra nàng chẳng giúp ích được gì cho ông ta, nàng đã ở xa rồi. Nốt nhạc cuối cùng liếm tắt trên môi Marianne, trong khi nhân vật dạo đàn cho nàng trên chương cầm, nhấn quả quyết những hòa âm cuối cùng. Sự tĩnh lặng theo sau đó làm cô thiếu nữ sợ hãi. Phòng nhạc rất rộng, đêm dần buông che khuất chiều sâu của phòng, và mỗi luồng ánh sáng tập trung trên đàn dương cầm mã vàng và hào nhoáng như sách kinh lễ dưới ánh lửa của chiếc chân nến bằng bạc đặt trên bàn. Marianne không thấy người nào đã nghe nàng hát. Nàng biết cô bà de Talleyrand và Charlotte, con gái nuôi của bà, một cô bé 11 tuổi, có đường nét chưa rõ ràng nhưng có nụ cười cởi mở, và gia sư của cô bé là ông Phẹt Cốc. Tuy nhiên, nàng không hề định vị ông đang ngồi ở đâu. Điều nàng thấy rõ ràng là người đàn ông lớn tuổi, nghiêm nghị, đổi tóc giả mà người ta đã giới thiệu dưới nhiều hình thức. Đó là thầy giáo của Charlotte, nhưng cũng là một nhạc sĩ nổi tiếng, điều hành nhạc viện, và tên là ông Gossack. Cũng không an toàn vì công nương đang chờ ông ta phán quyết. Bà không muốn đợi lâu hơn để thưởng thức giọng của cô đọc sách và cách hát của nàng. Đúng lúc đó ông Gossack vừa giảng bài cho Charlotte, người ta tận dụng cơ hội để mời ông Marianne hát. Và bây giờ cô gái hai tay đẫm ướt chờ đợi sợ sệt rằng nàng sẽ bị cho là ngu ngốc từ nhận định của người đàn ông tóc xoăn nặng nề này. Giả lại thật buồn cười, nàng đã hát như từng có thói quen hát ở Saint-Tom và thật tự nhiên, thế mà nàng lại ở đó để đợi một bản án như thể đời nàng tùy thuộc vào đó. Thật ra mà nói, Gossack dường như không sẵn sàng thể hiện cảm xúc. Ông đã đặt tay lên đầu gối và ngồi đó, lưng tròn, ngồi ở đàn dương cầm trong luồng ánh sáng vàng. Những người khác dường như nén hơi thở vì người ta không nghe họ nói cũng như không thấy họ. Có lẽ họ sợ biểu hiện một ý kiến mà ông thầy không đồng ý. Marianne căng thẳng, suýt quên sự tôn trọng và phá vỡ sự im lặng thiêng liêng, thì Gossack quay một vòng, ngước gương mặt có nét nhìn nghiêng kiểu lã mã nhìn nàng. Tôi không biết nói gì với cô, thưa tiểu thư. Tôi không còn là nào nữa. Tôi là một ông già, và trong cuộc đời dằn vặt này, tôi đã nghe nhiều giọng hát. nhưng chưa có giọng nào có phẩm chất như giọng hát của cô. Cô sở hữu cổ họng đẹp nhất mà tôi chưa từng nghe, vẻ huy hoàng hiếm thấy, nhất là những nốt trầm. Cô đạt đến giọng nữ trầm. Và cô bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Marianne ngỡ ngàng khẽ nói. 17 tuổi. Nhạc sĩ thở dài với giọng điệu ngây ngất. Và lại có chiều sâu như thế. Cô có biết, thưa tiểu thư, rằng mình có gia tài trong cổ họng không? Gia tài? Ông muốn nói rằng nếu cô quyết định hát trong rạp, tôi có thể giới thiệu cô vào bất cứ sân khấu lớn nào ở châu Âu. Hãy nói một lời và cô sẽ trở thành nữ ca sĩ của thế kỷ. Dĩ nhiên là cần rèn luyện thêm một chút vì giọng của cô chưa bộc lộ hết khả năng. Tình yêu nghệ thuật rõ ràng đã nâng bổng người miền Bắc này ra khỏi sự lạnh lùng mực thước thường lệ trong lời nói của ông. Và Marianne choáng váng không tin vào tai mình. Dĩ nhiên rất nhiều lần nàng đã nghe những lời khen có cánh vì giọng hát của mình, nhưng nàng nghĩ rằng chỉ vì lịch sử thôi. Thế mà ông này nói nàng có thể trở thành ca sĩ vĩ đại nhất trong thời đại của mình. Một niềm vui sâu thẳm, có lẽ quá mãnh liệt với nàng, xâm chiếm cô thiếu nữ. Nếu nhạc sĩ nói thật, nếu ông có thể đưa nàng hát trong rạp, nàng có thể thoát khỏi tình trạng lệ thuộc và xấu xa mà Fouché đẩy nàng vào. Nàng có thể sống cho chính mình, tự do độc lập. Đương nhiên, thật khác thường rằng một cô gái có dòng máu quý tộc lên sàn diễn. Nhưng nàng không còn là quý tộc nữa, mà chỉ là cái đào tấu. Và điều cấm kỵ đối với Marianne Dassena thì không cấm với Marianne Malouz. Trước mắt nàng, Rosset vừa xé rách bức màn sương mù cho tương lai còn tồn tại cho đến lúc đó. Nàng nhìn ông đầy vẻ biết ơn. Tôi sẽ rèn luyện nhiều hơn nếu điều đó có thể được. Và hát nữa vì ông nói tôi có khả năng. Vì cô có khả năng, còn gái, cô có thể nói đó sẽ là tội ác nếu không làm vậy. Cô còn nợ thế gian những niềm vui bao la trong giọng hát của mình. Và tôi quá sung sướng là người phát hiện cô. Tôi sẵn sàng rèn luyện cho cô hàng ngày. Cả hai quên hết mọi người và ngụp lặng trong giấc mơ vinh quang. Nhưng thình lình giọng nói phấn khởi của bà de Talleyrand đã làm mộng dở tan. Chiếc áo dài bằng lụa cashmere đỏ tía của bà xuất hiện bên cạnh đàn dương cầm. Trong luồng sáng của những ngọn nến, hai bàn tay bà đeo đầy nhẫn phóng ra những tia chớp, vỗ tay rất nhiệt tình không ngần ngại. Thật đáng ngưỡng mộ, bà thốt lên, quá tuyệt vời. Ta sẽ viết thư cho bà de Saint-Croix để cảm ơn bà đã gửi cho chúng ta một kho báu. Cô bé thân mến này sẽ có đủ dịp để mọi người nghe ở đây. Hoàng thân sẽ rất yêu thích âm nhạc và chúng ta rất vui khi tặng cho khách giọng hát hay này. Tôi hiểu quan điểm của lệnh bà, Gosset phản đối. Nhưng một giọng hát như vậy quá lớn cho không gian nhỏ hẹp của một phòng khách và các bản tình ca thời thượng. Giọng này xứng với một thánh đường. Cô ấy có thể hát opera. Vậy thì cô ấy sẽ hát ở đó. Ông đến đây mỗi ngày để dạy cô ấy như ông muốn, bạn thân mến. Sau đấy cô ấy có thể hát ở nhà hát nhỏ của chúng tôi trong nhà nguyện Valence. Sẽ rất dễ thương vì cô ấy xinh hơn cô Grassini to béo mà hoàng đế đang tôn sùng. Công nương rõ ràng không hiểu. Khiến Gosset bực tức, Marianne rất thú vị khi nhạc sĩ nổi giận, dần dần mặt biến thành màu đỏ gạch. Điện hạ nương nương, ông hét lên, đó sẽ là tội ác không tiện khoát hậu. Nhưng điện hạ nương nương cứ bám chắc vào ý kiến của bà. Nhưng không, không đâu, ông sẽ thấy chúng ta sẽ tạo ra nhiều kỳ quan. Chúng ta có thể dựng nên những vở Tây Ban Nha để giải trí cho các ông hoàng xứ này đang buồn chán ở đây. Chúng ta sẽ nói về điều đó sao? Bây giờ hãy đến đây, thầy thân mến, ta muốn cho ông xem tác phẩm trang trí hoa mà ta mới đặt hàng tối nay. Ông sẽ thích. Lệnh bà, Gosset nói bị xúc phạm. Tôi là nhạc sĩ chứ không phải là người bán hoa. Nụ cười của công nương thật quyến rũ. Bà choàng tay triều mến dưới tay ông thầy già và kéo ông ta về phía cửa với quyền uy không ai cưỡng lại được. Ta biết, nhưng ông có khiếu thẩm mỹ tốt. Con cũng đến đây sạc lớp và ông nữa, ông phải cốc. Cô bé, cô xếp hộ bản nhạc này và cô có thể trở lên để chuẩn bị cho tối nay. Ta sẽ thu xếp chuyện học nhạc với ông Gosset. Đoạn sau của bài diễn văn ngắn gọn này đương nhiên là trao đổi với Marianne. Khi từ trên đỉnh cao âm nhạc, nàng lại rơi xuống vai trò một tùy nữ đơn thuần. Điều đó làm nàng khó chịu như một vết cào xước. Cô bé Charlotte khi rời khỏi bóng tối mà bé ngoan ngoãn đứng đó, có một cử chỉ với nàng, như thể bé muốn nói chuyện với nàng, nhưng vâng lời và nhút nhát, bé theo mẹ không nói lời nào. Bóng dáng hơi trịnh trọng của ông gia sư khép lại đoàn người. Marianne còn lại một mình trong căn phòng lớn, hơi choáng váng vì chuyện mới xảy ra. Có phải đó là câu trả lời của định mệnh cho những câu hỏi quặn thắt của nàng không? Những gia nhân đã đóng rèm gấm thêu vàng, phòng khách đủ rộng lớn, có vẻ thân mật và kín đáo. Chiếc đàn hạt cầm mạ vàng lớn, dường như thiếp ngủ gần bên cửa sổ, giá để nhạc hào nhoáng. Cây đàn dương cầm thếp vàng như những trang sức quý giá trong hộp nữ trang. Tất cả trong dinh thự này có nét huyền ảo siêu thực. Marianne vì chợt phát hiện điều đó, bắt đầu nghĩ về người đàn ông là linh hồn của ngôi nhà, đã có ý chí và ra lệnh cho tất cả cảnh sát đó. Công nương chỉ là kẻ ngốc nghếch xinh xắn, tốt bụng và rộng lớn, tầm nhìn hạn hẹp. Bà yêu thích trang sức nổi bật, nhưng có lẽ không đánh giá được nét duyên của pho tượng bạch ngọc trong suốt thẹn thùng phủ lên trên một tấm thân vừa dậy thì, bức màn mà điêu khắc da làm cho trong mờ, tôn giá trị trên nền nhung sẫm màu của chỗ kê tượng. Người ta cảm nhận trong trật tự trang trí, lộng lẫy mà thanh đạm của một bàn tay tối cao mà Marianne đột nhiên muốn biết. Có lẽ người đàn ông đó cũng biết yêu thích giọng hát của nàng và biết cách sử dụng nó thật sự. Chậm rãi để kéo dài phút giây tĩnh lặng và cô đơn này, Marianne buông rơi bản nhạc vàng bè và đến gần đàn dương cầm, vuốt ve lớp gỗ nhẵn êm hơn lũa sa. Ở Saint-Ton-Pont, nàng cũng có một chiếc dương cầm không đẹp bằng chiếc đàn này, nhưng nàng rất yêu mến. Nàng đã có những niềm vui thật sự. Một nỗi đau bất chợt đã xoắn lấy tim nàng. Nàng thấy mình ngồi trước đàn dương cầm và hát cho Francis nghe một bài ballad Ái Nhĩ Lan mà chàng yêu thích. Nàng đã học thuộc lòng vì chàng. Sao lại thế? Lướt qua trước nhạc cụ, Marianne để những ngón tay lang thang trên phím đàn, tìm lại những nốt nhạc trong hồi ức. Chốc lát từ chối nàng, nỗi đau sâu thẳm trong tim chợt xót xa hơn. Lúc ấy nàng từng yêu Francis, nàng hết lòng mong chinh phục tình yêu của chàng. Quay lại những kỷ niệm mãnh liệt, nàng nhắm mắt và lập tức trên màn hình của mi mắt khép kín, gương mặt của Francis xuất hiện rõ ràng đến kinh khiếp, khiến Marianne dùng mình. Nàng muốn đuổi hình ảnh ra khỏi tâm trí như nàng từng đuổi nó ra khỏi trái tim. Nàng từng hy vọng những đường nét đó sẽ thành xa lạ, nhưng không, nàng còn nhớ quá rõ nên vết thương vẫn còn nhạy cảm. Nàng thấy lại đôi mắt xám và vẻ chán chường triền miên, cái miệng đẹp khinh bạc có nụ cười quyến rũ biết bao, mái tóc vàng dày, những đường nét không khuyết điểm. Hình ảnh quá rõ ràng khiến Maria muốn đẩy nó ra. Nàng mở mắt, nhưng nước mắt quen mờ và ngỡ thấy chàng trong ánh lửa lan tỏa của những ngọn nến. Nàng còn tưởng nghe chàng cười, như thể từ bên kia cõi chết mà nàng đã ném chàng vào. Chàng thách thức nàng, nàng sẽ chẳng bao giờ đuổi được chàng. Tuy nhiên, Marianne không hề hối hận vì đã giết chàng. Nàng sẽ làm lại điều đó nếu cần, vì nàng không bao giờ có thể chịu đựng được nỗi nhục mà chàng áp đặt cho nàng. Nhưng nàng đã yêu chàng như yêu một đứa trẻ, và trái tim nàng còn nhớ. Không nên khóc, một giọng nói chậm rãi và lạnh lùng thốt lên. Ở đây không ai làm hại cô. Lúc ấy, Marianne hiểu gương mặt thoáng thấy trong gần sáng mà nàng tưởng là bóng ma của Francis là có thật. Nhanh nhẹn, nàng lau mắt và thấy ông ta rõ hơn. Đó là một người đàn ông tóc vàng, hơi dài, đóng khung gương mặt. Rất cao, ông ta có cằm mạnh mẽ và đôi môi khinh bạc, tạo nét kiêu kỳ và sắc sược. Gò má nhọn, mũi hết ngạo mạn và cái miệng đầy nhục cảm điểm thêm cho tinh cách bí hiểm của ông ta. Làn da tái nhợt cũng như đôi mắt lam ngọc cứng dường như ngái ngủ dưới đôi mi mắt nặng. Mặc trang phục đen khiến cặp giác của ông càng trắng hơn. Người mới đến tạo một cảm giác khác thường về nét điềm tĩnh và quyền lực. Bị bắt chợt, Marianne đứng dậy đột ngột đến nỗi suýt đã hổ nhào chân nến. Người đàn ông tiến lên ba bước, tựa trên chiếc can có gù vàng cầm trên tay. Marianne thấy ông ta khập khiễng và hiểu ai đang đứng trước mặt nàng. Thưa đức ngài, nàng lắm bóc, không biết nên thêm gì vào danh xưng nghi lễ này. Cô biết ta sao? Biết nhiều hơn ta biết về cô, tiểu thư. Giọng nói chậm rãi, sâu sắc, ít gian giọng, dường như giọng đó xuất phát từ một cuốn sổ và hơn các chi tiết khác, đo lường được sự tự chủ của chủ nhân. Marian, thưa Đức Ngài, Marian Malerus. Marian, rất khả ai, rất hợp với cô. Nhưng người ta không mang họ Malerus khi có gương mặt và giọng hát như cô. Talleyrand có thói quen nhấn câu bằng các từ tán thán tạo thành câu hỏi là do thói quen có được trong lĩnh vực ngoại giao lâu năm của mình. Nó có lợi khi khiêu khích, ngay cả khi ông ta không ngờ sự tán đồng của người đối thoại. Giọng của tôi, Marianne khẽ nói, tim đập mạnh. Chiếc can có gù vàng chỉ một chiếc cột ở sau trong phòng khách. Tôi đã ở đó một lúc, tôi đã nghe. Khi đi ngang, lúc nãy, tôi đang nghe cô hát và tôi bước vào, nhưng không ra mặt. Tôi thích ở một mình khi thưởng thức. Ông ta tiến lại gần nàng và chế ngự nàng bằng cái đầu của mình, đè nặng lên cô thiếu nữ bằng cái nhìn quyến rũ mà bao phụ nữ đã biết quyền lực của nó. Marianne chìm trong cử chỉ thi lễ thành kính, vạch rõ khoảng cách giữa nàng và hoàng thân. Hoàng thân điện hạ thật quá tốt. Nàng dần cảm thấy yên tâm, nàng không thấy ấn tượng với nhân cách của Talleyrand do mối nguy cơ trong từng khoảnh khắc ông biểu hiện với nàng. Trái lại, Marianne cảm thấy thư giãn và giải thoát trước mặt ông. Đó là một ông lớn, một người quý phái thật sự. Giữ vẻ cân đối, ông xử sự đúng với đẳng cấp, dòng giống với nàng, người đã mang dòng máu Pháp và Anh. Những người khác, bao gồm vợ ông, chỉ là những con rối mặc đồ quý tộc. Ông thì không thế. Hàng thế kỷ lịch sử lộ ra đằng sau vẻ cao ngạo chân chính, sau vẻ thanh lịch giản dị này. Hussein có là gì bên cạnh ông? Một tên gián điệp hạ cấp còn muốn dìm nàng xuống ngang bằng hắn ta. Và rồi không biểu lộ sự phấn khích như Gosset. Ông cũng nói là rất ấn tượng với giọng hát của nàng. Không cúi người xuống, ông cầm tay nàng để giúp nàng đứng dậy. Rồi dịu dàng hỏi, cô có chắc rằng mình mang họ Malerus không? Chắc chứ, và rất tiếc vì cái họ của tôi khiến điện hạ phật ý. Ôi, một cái họ rồi sẽ thay đổi. Đơn giản đó là lầm lẫn nguồn gốc xuất thân. Người ta sẽ đợi đến khi cô thành nữ quận công, cô bạn thân mến. Nhưng thật ra cô làm gì ở nhà tôi? Cô quả mi lạ mặt. Tôi là người đọc sách mới của lệnh bà công nương. Bà De Sanqua đã giới thiệu tôi. Talleyrand vừa nghe đã bật cười. Thế gian này đảo ngược rồi. Từ bao giờ các con quả già lui tới với chim thiên đường? Có nghĩa là cô là người Bretagne. Đúng vậy, tôi vừa đến hôm qua bằng xe khách từ Brest. Không tin nổi, người Bretagne xác đã thay đổi là nhiều lắm mới sản sinh ra một đóa hoa như vậy. Tôi tưởng họ chỉ biết những cây đậu kim và thạch thảo, nhưng hoa hồng của họ còn đẹp hơn chỗ chúng tôi. Ngày nào đó cô sẽ chế chuyện của mình, cô bé. Tôi nghĩ rằng mình rất vui, đôi mặt tuyệt vời. Bằng cử chỉ hờ hững, hoàng thân lấy hai ngón tay nâng cầm Marianne và giữ nó ngước lên về phía mình, dò xét đôi đồng tử xanh lục trong đó long lanh ánh sáng. Mắt cô có màu của biển, ông thì thào nói với vẻ dịu dàng, mê hoặc, sáng lên khi có mặt trời chiếu rọi. Còn đôi môi, Marianne thấy gương mặt sức sực cúi xuống và theo bản năng, nàng lùi lại đỏ bừng vì hổ thẹn. Cảm thấy tổn thương vì cử chỉ này cho thấy địa vị thấp kém của mình. Thưa Đức Ngài, nàng nói với giọng rõ ràng, có lẽ tôi là người Bretagne, nhưng không phải ở điểm đó. Ông ta cười nhẹ nhạo báng, cũng ngoan hiền nhi và có trí tuệ. Chẳng phải cô có quá nhiều tài so với một người đọc sách đơn thuần sao, tiểu thư Malerus? Marianne cắn môi, nàng đã trả lời ông ta như một người ngang hàng và ân hận. Tuy nhiên, Fouché đã cảnh báo nàng, người đàn ông này có lẽ tinh tế nhất đế chế, rất nguy hiểm nếu bị ông ta nghi ngờ. Nàng phải kềm chế hết mức có thể. Trong vai trò một cô đọc sách đơn giản, nhưng mà khác, nàng có thể nào bị ông ta hôn khi hoàng thân đòi thêm quyền ưu tiên khác? Ông bộ trưởng cảnh sát không giấu nàng rằng Talleyrand rất mê đàn bà và sự nghiệp yêu đương của ông ta đầy tràn. Tôi hôn tay cô, bây giờ tiểu thư Malerus, ông nói và cố ý nhấn mạnh họ của nàng, chúng ta sẽ gặp nhau sao? Ông ta xoay gót và Marianne nhìn theo ông rời xa xuyên qua bóng tối của phòng khách bằng bước chân không đều của mình. Thật kỳ lạ, tật thọt chân tạo cho dáng đi của ông một tính cách chậm rãi, hơi không rõ ràng, không thiếu nét duyên. Ngay cả trong tật nguyền của mình, người đàn ông này vẫn quyến rũ. Thình lình, một ý nghĩ xuyên qua tâm trí Marian. Cáo già phu xê thật ra có phải đưa nàng đến đây để đóng một vai trò làm người đọc sách tối tâm, hay là biết sở thích của hoàng thân về gái đẹp và hiểu quả sắc đẹp của cô đặc phái viên, nên ông ta phải chăng nghĩ đến việc buộc nàng đóng vai trò thân thiết hơn và vô cùng thú vị hơn đối với ông ta? Nếu là vậy, ông bộ trưởng còn xấu xa hơn nàng từng nghĩ. Một cảm giác tổm lõm mơ hồ làm nàng rùng mình. Một gia nhân vào phòng khách với hai chân nến đầy nến đã thắp lên, xua bóng tối và cắt ngang suy nghĩ của cô thiếu nữ. Thu xếp nhanh những bản nhạc, nàng rời phòng và trở lên phòng mình, để lại sau lưng mình những ý nghĩ quặn thắt, chỉ mang theo như một kho tàng hy vọng mới mẻ mà ông nhạc sĩ già đã khơi lên trong tâm hồn nàng.